Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, ta từ Tuyết Sơn đi tới. Ân, nhưng nghe Vương Thế Anh như thế mà hỏi, Vương Thủ Diệc không chút do dự gật đầu, kỳ thật cũng không có gì có thể giấu giếm, dù sao, Vương Thế Anh sớm muộn đều sẽ biết rõ. Chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Huống chi hiện tại, tại hắn nghiêm túc nhìn sơ đẳng toán học, sau đó Vương Thủ Diệc trong đầu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều đồ mới. Hơn nữa, thông qua sơ đẳng toán học quyển sách này, hắn càng là giật mình hiểu Lý Dật nói thiếu niên mạnh thì quốc cường, đạo lý xác thực như Lý Dật nói, nắm chắc học rất nhiều thứ đều có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Bách tính bọn họ không chỉ có thể đủ từ bên trong học đến tri thức. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể đem số học một ít cho nên dùng. Thậm chí, toán học đối quân sự trợ giúp cũng rất lớn. Dạng này học vấn, tại sao có thể là bã đây? Rõ ràng liền là một môn hiếu học hỏi. Giờ này khắc này, Vương Thủ Diệc đã trải qua đủ kiên định nội tâm tín niệm. Hắn nhất định phải tiến vào thư viện học tập. Bằng không, hắn liền không thể thực xuất hiện trong lòng khát vọng. Vậy hắn cả một đời chỉ có thể làm một cái ngồi vào xem thiên xấu xí ích xanh. Vương Thủ Diệc không nghĩ như thế ngây ngô mà vượt qua. Tiên sinh, ngài đi trước đi. Vương Thủ Diệc lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt vô ý thức mà liếc nhìn trong phòng, nội tâm có chút khẩn trương đạo, đừng để công tử thật tức giận, bằng không, học sinh thật khó khăn. Một phương là hắn đã từng tiên sinh Vương Thế Anh, mặc dù trước đó, Vương Thế Anh cũng không có giáo hội hắn nhiều mất đồ, mà là còn thường xuyên hố hắn ăn uống, nhưng người ta dù sao cũng là dạy qua hắn tiên sinh. Mà đổi thành bên ngoài một phương là mở ra hắn khát vọng đại môn quý nhân, Vương Thủ Diệc không phải một cái không để ý sư đức tiểu nhân, cho nên dưới mắt hắn chỉ được khuyên can Vương Thế Anh mau chóng rời đi nơi đây. Nếu là Lý Dật thật tức giận, hắn cũng không có gì lực lượng đến thay Vương Thế Anh nói chuyện. Lão sư mà nói thì tương đương với là phụ mẫu chi ngôn, học sinh không thể trái nghịch. Có thể Vương Thế Anh nghe vậy sau đó, cả người lại là lập tức ngốc kinh ngạc nếu gà, trong mắt đảo quanh mà mở lão đài, giống như chuông đồng như vậy. Người bên trong, đương, quả nhiên là Lý Bá An. Qua rất lâu công phu sau đó, Vương Thế Anh vừa rồi hỏi lại Vương Thủ Diệc một tiếng. Chỉ bất quá, hắn liền thanh âm đều bắt đầu run lên. Là tiên sinh, Vương Thủ Diệc lần thứ hai gật đầu trả lời. Vương Thế Anh lúc này mới hồi thần lại. Trước đó, hắn nguyên bản còn dự định lần thứ hai đi vào, tìm người ta lý luận một phen. Thế nhưng là nhìn xem bị ném ra đến học sinh, lại nhìn một chút trong phòng, đang tại nhàn nhã uống rượu, chấn định nhàn hiểu Lý Dật. Vương Thế Anh có chút túng, dù sao Lý Dật tại thế gia đại tộc bên trong thanh danh vẫn luôn 10 phần không tốt. Đối thế gia đại tộc người động thủ, hắn càng là cho tới bây giờ đều không nháy mắt một chút mắt. Ở bên cạnh hắn gây lần vẫn là trên giang hồ hiển hách nổi danh cao ngạo du hiệp. Gây lần, cái này mẹ kiếp, người nào đắc tội nổi. Hơn nữa vừa rồi sự tình xác thực cũng là bọn hắn không đúng, là bọn hắn quấy rầy nhân gia. Nếu là tùy tiện đi vào vô lý tranh luận, vậy liền có sai lầm người đọc sách tư đồng. Huống chi hắn cũng không muốn tại nửa đêm đi ngủ thời điểm, trong phòng đột nhiên lại nhiều đi ra một người, cầm một thanh sắc bén đao, đem đầu hắn cho cắt xuống đến. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, che giấu tự tâm ý nghĩ, Vương Thế Anh bật người nhìn về phía bên cạnh học sinh, lên tiếng nói sang chuyện khác, nhĩ môn thế nào, có sao không? Tiên sinh, học sinh tay giống như gãy mất, trong đó một tên học sinh ủy khuất mà lên tiếng, nước mắt xoạch một chút liền rớt đi ra. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, đổ máu không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi. Vừa rồi gây lần động thủ một màn kia quả thực là làm cho hắn sợ hãi, ngay cả bị đá đi ra, hơn nữa gãy tay hắn cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn dù sao cũng là thư sinh, hơn nữa còn là nhát gan người sợ chết. Vương Thế Anh nhìn thấy, bật người gật gật đầu, mắt nhìn Vương Thủ Diệc, lên tiếng căn dặn đạo: "Thủ Cũng, cái kia ngươi trước đánh vào địch nhân nội bộ, lão phu trước mang theo bọn hắn đi y xem bệnh." Ném câu nói này, Vương Thế Anh liền sai người đỡ lên thụ thương học sinh. Sau đó, một đám người hôi liu liu rời đi Túy Tiên lâu. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem rời đi đám người như chạy trốn tốc độ nhanh chóng, Vương Thủ Diệc đầu đầy vân vụ, đánh vào địch nhân nội bộ, nơi nào đến địch nhân, ta là phi thường chân thành muốn cùng công tử cùng một chỗ học giỏi a, ngươi có phải hay không đối ta mà nói có cái gì hiểu lầm? Vương Thủ Diệc tức khắc có chút im lặng, bất quá mắt thấy Vương Thế Anh đám người đã trải qua rời đi Túy Tiên lâu, không cùng Lý Giật ồn ào, Vương Thủ Diệc cuối cùng là nới lỏng khẩu khí. Vạn nhất bọn hắn không đi, về công tử lại muốn hắn đánh người, vậy hắn nên làm cái gì? Hắn liền sẽ thật khó khăn a. Bất quá bây giờ, cái kia tất cả hình ảnh đều không biết phát sinh. Hô hô, hít sâu hai cái khí, một lần nữa điều chỉnh tâm tình một chút, Vương Thủ Diệc tranh thủ thời gian vào nhà. Nhưng hắn phát hiện Lý Giật cùng gây lần chỉ là đang uống rượu dùng bữa mà thôi, trên mặt không chút biểu tình. Cũng đúng, Nguyệt Nhi thì là mặt nở nụ cười đưa cho Lý Giật rót rượu, biểu lộ cùng vừa rồi gặp người như vậy, quý khác phi thường. Công tử, Vương Thủ Diệc bật người cúi người hành lễ, chịu nhận lỗi, vừa rồi là học sinh lỗ mãng, còn mời công tử thứ tội, còn mời cái đại hiệp thứ tội. Nhận lỗi đồng thời, Vương Thủ Diệc cũng không có đứng dậy, mà là đang đợi Lý Giật lên tiếng. Lý Giật không phát mà nói, hắn liền không có ý định lên, dù sao dù nói thế nào, vừa rồi hắn cũng coi là làm nghịch Lý Giật. Đứng lên đi, Lý Giật thuận miệng nói một tiếng. Một bên tiếp tục uống rượu, một bên thu hồi thần, đợi Vương Thủ Diệc đền đáp sau khi đứng dậy, Lý Giật mới thở ơ hỏi đạo: "Sơ đẳng toán học, quyển sách này, các ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Thủ Diệc hít sâu một hơi, hắn biết rõ, Lý Giật là ở khảo nghiệm hắn. Vừa rồi, Lý Giật liền từng cùng hắn nói, chỉ có thông qua được khảo nghiệm, hắn mới có thể vào thư viện học tập. Vương Thủ Diệc không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vậy trầm tư mấy hơi công phu, Vương Thủ Diệc liền đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều nói ra. "Công tử, sơ đẳng toán học thật là một môn kinh người học vấn." Vương Thủ Diệc nội tâm kích động đạo, mặc dù học sinh không thể tại một trụ hương thời gian bên trong đem toàn quyển sách xem hết, nhưng học sinh từ đó hiểu được mấy điểm, còn mời công tử chỉ điểm. Trước tiên nói một chút xem đi. Lý Giật xem thường bày ra tay, tiếp tục uống rượu. "Là, công tử." Vương Thủ Diệc gật gật đầu, vừa rồi nghiêm túc nói ra: "Thứ nhất, toán học có thể hóa phức tạp thành đơn giản, nhường bách tính, thương nhân giản thông thương đường, thậm chí là triều đình cũng có thể đơn giản hóa tài chính. Thứ hai, nếu là ta bọn họ đại đường quân nhân dùng chữ số Ả Rập đến giao lưu, tại đối địch thời khắc, địch nhân nhất định sẽ không kịp đề phòng. Thứ ba, tại trong sinh hoạt, tỉ như tính toán một số nan đề, ta bọn họ cũng có thể dùng toán học phương thức đem tính toán đi ra, đề cao độ chuẩn xác. Thứ tư, phòng ốc kiến thiết loại hình đều có thể dùng toán học đến tính toán, hắn hợp lý hay không? có thể đề cao đem tác phường hiệu suất. Hắn ngũ liên tiếp lấy lên, Vương Thủ Diệc nói 7 đến 8 cái tâm hắn được. Nghe đến, Lý Giật không khỏi chuyển lông mày, nhìn nhiều Vương Thủ Diệc hai mắt, gia hỏa này quả nhiên là một cái hạt giống tốt. Mặc dù Lý Giật cũng không biết, hắn vẫn là có hay không xem hiểu sơ đẳng toán học bên trong tri thức. Nhưng liền Vương Thủ Diệc những cái này ý nghĩ, cái kia tuyệt đối là phù hợp Lý Giật mở cái từ khóa này dự tính ban đầu. Có thể có này giác ngộ người, Vương Thủ Diệc tính được là một cái. Bởi vậy, Lý Giật dự định nhận lấy hắn. Tốt, không cần nói, Lý Giật quyết định. Vương Thủ Diệc chậm rãi nói, phân phó đạo, từ lúc ngày bắt đầu, các ngươi liền đi thư viện học tập. Có cái gì không hiểu, tùy ý có thể thỉnh giáo ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Thủ Diệc đầu tiên là sững sờ. Sau đó, đợi nghe rõ Lý Giật ý qua đi, hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thông qua được Lý Giật khảo hạch. Học sinh đa tạ công tử. Vương Thủ Diệc bật người thích cực lên tiếng, cung kính hành lễ. Đi, đừng nhiều như vậy lễ tiết. Lý Giật khoát khoát tay, nhìn Vương Thủ Diệc một cái, ngồi xuống, bồi ta hai cùng một chỗ, uống chút rượu a. Vương Thủ Diệc tức khắc có chút kinh hoàng. Vừa rồi, hắn không biết Lý Giật thân phận, có chút mù quáng tự đại, nháo muốn cùng Lý Giật đám người uống rượu. Nhưng là bây giờ, biết được Lý Giật thân phận qua đi, Vương Thủ Diệc nội tâm không bình tĩnh. Công tử, học sinh, Vương Thủ Diệc muốn cự tuyệt. Có thể lời mới mở miệng, hắn liền nghe Lý Giật nói ra. Thủ cũng a, tại ta bọn họ đại đường thư viện đọc sách, cũng không giống như các ngươi ngày thường đang học đường như vậy câu nệ, cứng nhắc, tọa hạ uống hai chén a. Đợi các ngươi quen thuộc thư viện sau đó, ngươi sẽ thích. Ách, Vương Thủ Diệc ngẩn người. Nếu là Lý Giật dạy bảo, hắn liền nghe, gật đầu ngồi xuống, là, công tử. Lúc này, gây lần nhếch miệng cười cười, dơ lên một chiếc rượu, đối hướng Vương Thủ Diệc, lên tiếng đạo, đến, thủ cũng, huynh đệ ta hai trước uống một chén, vi huynh liền cầu chúc các ngươi, sớm ngày có thể trở thành thư viện chấp giáo. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Thủ Diệc tức khắc một mặt mộng, trở thành thư viện chấp giáo. Hắn, Vương Thủ Diệc, khả năng sao? Hắn không bản sự này a. Cái đại hiệp, ngài liền đừng bẩn thỉu ta. Vương Thủ Diệc cười khổ hai tiếng, bất quá vẫn là từ chối không được. Cùng gây lần một chiếc đối ẩm xuống. Kêu cái gì cái đại hiệp? Nhiều xa lạ, gây lần nhìn thấy. Giận dữ trừng mắt nhìn Vương Thủ Diệc một cái, đắc ý đạo, mời gọi ta Demacia cái huynh. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này lại là cái quỷ gì? Demacia đóng, không phải cao ngạo du hiệp đóng sao? Vương Thủ Diệc hoàn toàn không hiểu. Có vẻ như cùng gây lần giao lưu, hắn đã trải qua giao lưu không nổi nữa, bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu gây lần lại nói cái gì. Cũng đúng, Lý Giật nghe vậy, tức khắc liền im lặng được môi nhảy một cái, sắc mặt có chút không tự nhiên mà một xúc. Gây lần ra hỏa này, thật là cái trung nhị bệnh người bệnh, không cứu nổi. Có thể gây lần nhìn thấy, nhưng cũng không có phát giác thất vọng, phản mà là đối Lý Giật bộ dáng này, trong lòng của hắn có một loại đánh thắng trận vui vẻ. Dù sao cái này xưng hào, thế nhưng là công tử, nhưng là bây giờ nha. Hắc hắc, công tử, Demacia sư hô, ta sẽ không khách khí. Hiện tại, là ta gây lần, gây lần trong lòng thầm vui lấy. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không có cho Vương Thủ Diệc nhiều lời, mà là thần bí khó lường mà cười một tiếng. Đợi các ngươi ngày mai đi thư viện, các ngươi liền sẽ minh bạch ta lời. Ách, tốt, Vương Thủ Diệc chỉ được gật đầu cười một tiếng, xấu hổ mà không thất lễ tiết. Mấy người uống rượu sau một lát, Lý Dật liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn một chút thiên ngoại màu sắc, lên tiếng đạo, hai người các ngươi tiếp tục uống a, trụ sở nhường gây lần chuẩn bị cho ngươi, ta trước trở về phủ. Vương Thủ Diệc nhìn thấy, bật người đứng dậy cung tiễn, học sinh đưa tiễn công tử. Lý Dật khoát tay cự tuyệt, không cần, ách, Vương Thủ Diệc bất đắc dĩ, chỉ được gật gật đầu. Tiếp tục bồi tiếp gây lần, đi xuống lầu, ra túy tiên lâu, Lý Dật chắp hai tay sau lưng về phủ quốc công, chỉ bất quá mới vào nhà, Lý Dật liền thấy trong phòng, Lý Tĩnh Chính diện sắc nghiêm túc mà ngồi ở cửa, tại hắn ngồi bên cạnh Hồng Phất Nữ, tựa hồ, Lý Tĩnh đang cùng Hồng Phất Nữ, giao tiếp lấy sự tình gì, thế nào, ba ba, mụ mụ. Lý Dật lên tiếng hỏi đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.